đúng như trận đấu của Nguyễn Tú Mai hôm qua, song phi liên hoàn thần kỳ. Nhìn thấy kịch hay sắp tái diễn, mọi người trên sân hưng phấn cực độ, tiếng vỗ tay dậy lên từng hồi. Các tuyển thủ của đội Sương Hải kích động hết cỡ cũng gào lên trợ uy, tiếng hò hét cả thung lũng. Nhưng cú song phi thứ nhất cách vài vách thà khoảng một tấc rơi vào không khí, cú song phi thứ hai cách một tấc rơi vào không khí, cú thứ ba vẫn cách một tấc rơi vào không khí. Hey! Mỗi lần đá hụt một tấc, Kim Mẫn Châu lại sôi sục căm hơn đến nổ lồng ngực, còn dùng hết thả sức lực toàn thân, gót chân vừa chạm đất thân mình lại buông lên, lực chân lại bùng phát nhằm thẳng đối thủ lao đến. Cô ta không tin lần này là đá hụt. Cú song phi thứ tư, biên độ lùi lại của Bách Thảo không lớn, chỉ để né hai đùi. Trong ánh nắng giữa hè, khoảng cách sự gót chân Kim Mẫn Châu với ngực cô chỉ có một tấc, lại hụt. Trời! Hiểu Huỳnh trợn mắt, há hốc mồm. Một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, người rung lên, giọng nói lắp bắp. Hiểu Huỳnh ngoái đầu, cùng lúc bắt gặp ánh mắt sửng sốt của Mai Linh, lướt qua Mai Linh. Nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh của Sơ Nguyên, khóe môi anh thấp thoáng nụ cười, hình như anh đã biết. Bích Thảo! Hiểu Huỳnh không dám xác định, người rung lại vẫy nếp vào cánh tay Diệt Phong. Quả nhiên, Diệt Phong hít hơi một hơi thật sâu. Bích Thảo đã không còn là cô bé, chỉ biết xông lên như năm xưa nữa rồi. Hơn nữa, Quan Nhã nhìn cú song phi thứ 5, thứ 6 của Kim Mẫn Châu rơi vào không khí, màu cắn chặt như sắp bật máu. Lẽ nào thể lực của Bách Thảo thật sự có thể sánh với Kim Mẫn Châu? Sau cú song phi thứ 7, đá hụt của Kim Mẫn Châu là một bầu không khí yên lặng bất thường. Hầu như tất cả những người chứng kiến đều bàng hoàng sửng sốt. Đây rõ ràng không phải là may mắn, không phải thích Bách Thảo may mắn đến nỗi mọi cú đá song phi của Kim Mẫn Châu đều hụt một chút. Đó là cự ly Bách Thảo đã cân nhắc, chỉ có một tấc. Vì thế Kim Mẫn Châu không cam lòng, vì thế Kim Mẫn Châu tiếp tục đã hết cú này đến cú khác. Điều đó cần sự phán đoán thông minh và bản lĩnh khống chế đầy bản lĩnh. Điều đó cần sự phán đoán thông minh và khả năng khống chế đầy bản lĩnh. Huống hồ, Thích Bách Thảo hầu như không chỉ khống chế được khoảng cách ra đòn của đối thủ, ngay hướng tránh và độ lùi của cô cũng khiến người ta kinh ngạc. Mỗi lần cô đều cố ý dịch chuyển sang phải một chút, khiến Kim Mẫn Châu đã ra cú song phi thứ 8 mà hai người vẫn không vượt ra khỏi đường biên. Các ngón tay nhược bạch nắm chặt, run run, mắt đăm đăm hướng vào từng cửa động của Bách Thảo trên sàn. Các tuyển thủ của Sương Hải Võ Quán cũng bắt đầu nhận ra những dấu hiệu bất thường trong đấu pháp của Thích Bách Thảo. Đó là cái bẫy mà cô ta cố ý giăng ra nhằm dẫn dụ Kim Mẫn Châu đã liên hoàn song phi. Nhưng mục đích của cô ta là gì? Cho dù Kim Mẫn Châu đá hụt thì cô ta cũng chẳng được gì. Lẽ nào cô ta vẫn còn sức để phản công? Không thể như thế. Sau khi trải qua hai hiệp so đấu quyết liệt, ngoài Kim Mẫn Châu ra thì chưa có một nữ tuyển thủ nào có thể sức lực kinh người như vậy hồng phản công lại được, duy trì cầm cự không bị Kim Mẫn Châu đá gục đã là kỳ tích rồi. Nhưng bất luận thế nào, Kim Mẫn Châu cũng không thể tiếp tục tấn công kiểu đó. Song phi liên hoàn tiêu hao thể lực vô cùng. Hey! Tận mắt thấy tám cú liên hoàn song phi 16 bước xuất ra như vũ bão, tuyệt chiêu của mình vẫn không chạm vào người Bách Thảo. Máu trong người Kim Mẫn Châu như đang sôi sùng sục. Chưa bao giờ cô phải chịu nỗi nhục như thế này. Trong trận đấu lấy lại danh dự cho cha, trước sự chứng kiến của bao nhiêu tuyển thủ các nước, trước đối thủ Thích Bách Thảo, đệ tử yêu quý của tên khốn kiếp Khúc Hướng Nam, tuyệt chiêu song phi liên hoàn của cô đã khổ luyện ròng rã 3 năm, đã khiến không ít đối thủ ngắm đòn, bản thân cũng được tận hưởng không ít vinh quang. Vậy mà lần này lại đá hụt, thật là nhục nhã, thật kinh khủng. Hey, à! Vận dụng hết thảy sức lực cuối cùng, cú song phi thứ 9, trong tích tắc Kim Mẫn Châu tung người bay lên, mọi thứ trước mắt đã nhuốm một màu tối thẳm. Toàn bộ ý thức của cô chỉ chú ý vào một điểm, phải đá trúng Thích Bách Thảo, phải cho mọi người trong thiên hạ hiểu rằng thầy nào trò nấy, kẻ khốn kiếp Khúc Hướng Nam không xứng đáng tỉ thí với cha cô, đệ tử của hắn càng không xứng một ngón tay với cô. Tung chân, tiếng xé gió không khí. Cô đã có thể cảm nhận dưới gót chân mình là cái đầu ngọc nóng ren của Thích Bách Thảo, chỉ cần tiến tới một chút nữa. Toàn sân như lặng tờ, tất cả im phăng phắc, không một tiếng động dù rất nhỏ. Khi bóng đen trước mặt tan đi, Kim Mẫn Châu dần dần có thể nhìn rõ cơ thể cô đang tụt xuống, còn gót chân của cô không cảm nhận được hơi ấm của Thích Bách Thảo. Cú song phi thứ 9, đá hụt. Toàn sân im phăng phắc, bàn tay Hiểu Huỳnh bịt chặt miệng. Chính vào khoảnh khắc Kim Mẫn Châu vận dụng hết nỗ lực cuối cùng, lặng chân thực hiện cú song phi thứ 9, thân hình Bách Thảo đã như một chú hươu nhỏ né sang phải, tạo khoảng cách đủ xa.

cô không chỉ sử dụng một kiểu đòn chân xoay người đá ngang, nhưng mỗi lần lăn chân đều chắc nịch tràn đầy nội lực và quan trọng hơn là đều đã trúng người Kim Mẫn Châu. Trong chớp mắt, Bách Đào đã xoay người phi thân lần thứ 6, đã cho Kim Mẫn Châu lẫn chọn. Tiếng xê dịch của hai người vạch một đường cánh cung dài trên sàn đấu như bức họa khổng lồ đang trải rộng với những nét vút đậm và quyết liệt. Hừ! Đoạn tấn công liên tiếp vào ngực rồi len thỏ toàn thân. Kim Mẫn Châu đau nhói, toàn thân run rẩy, mặt mày lẫn chọn. Nhờ vào mối hận sụp sôi để áp trong ngực, cô mới gắng gượng không để đổ gục. Đáng ghét! Những cú tấn công liên tiếp như vũ bão thế này thuộc về ta, Kim Mẫn Châu này. Từng cú, nhìn đối thủ sức lực kiệt quệ, hoàn toàn không có khả năng phản công, xây sẫm đoạn chọn, cuối cùng bị đá văng khỏi võ đài. Vinh quang và nhảy khí áp đảo đó thuộc về Kim Mẫn Châu này. Thích Bách Thảo kia đã dám dùng chính đấu pháp chỉ thuộc về ta để hạ gục ta. Cẩn thận! Thoáng nghe thấy tiếng hét từ phía đội hình của Xương Hạ võ quán, trong lúc đoạn chọn lùi về sau, Kim Mẫn Châu cố mở mắt, vạch đường biên màu trắng lung lay, bỗng nổi hận chưa từng có bất chợt bùng phát, mắt trợn trừng như sắp nổ tung. Đúng lúc đó, một luồng khí xoáy thốc vào mặt, Thích Bách Thảo hét lên, người lao đến như một trái núi bay, xoay người đã sông phi. Sơn Nguyên thẹn thốt nín thở. Khoảnh khắc Kim Mẫn Châu ở sát mép đường biên, các tuyển thủ của Xương Hạ võ quán mặt tất thần với kinh hoàng, chứng kiến Thích Bách Thảo xoay người như chọc thủng vào không khí, tung chân phải chân trái theo sát, một cú đá sông phi nữa trúng người Kim Mẫn Châu. Cảnh tượng mấy hôm trước hình như tái diễn, chỉ có điều lúc này người ra đòn với thể lực và sức mạnh kinh hồn của đôi chân là Thích Bách Thảo, còn người bị đá văng khỏi võ đài lại là Kim Mẫn Châu. Quả là một nỗi nhục không thể nuốt trôi. Hạ gục đối thủ bằng chính sở trường của đối thủ. Hey! Đạp lên đường biên trắng, Kim Mẫn Châu điên cuồng gầm lên một tiếng. Mình không thể bị đá văng ra khỏi võ đài. Mình xuất chiến thay cha. Cục Hưởng Nam dùng thuốc kích thích với thủ đoạn đê hèn để đánh bại cha mình, khiến cha mình vốn có vinh quang chói lọi bỗng trở nên nhục nhã. Không còn ai nhớ được Cục Hưởng Nam nhiều năm trước là ai, nhưng nhiều người lại nhớ cha mình trong trận đấu trước vạn người, trận thứ nhất bị đánh bại bởi một kẻ vô danh tiểu tốt, khiến Xương Hải nhục nhã, khiến đất nước cũng phải chịu nhục. Mình căm hận kẻ khốn kiếp Cục Hưởng Nam. Mình căm hận Thích Bách Thảo đã nhận kẻ vô sĩ đó làm sư phụ. Mình tuyệt đối không để bị Thích Bách Thảo đá văng ra khỏi võ đài. Nếu thua nhục nhã như vậy, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Khốn kiếp! Trên võ đài, một tiếng hét chói tai, mọi người dưới sân đều thất kinh. Sự căm hờn cơ hồ khiến thể lực của Kim Mẫn Châu được kích hoạt trở lại. Kim Mẫn Châu hơi né sang phải, nhanh chóng tránh được cú sông phi như trời sáng cho Thích Bách Thảo. Khốn kiếp! Toàn bộ tinh lực tích tụ từ ngón tay đến ngón chân, cơ hồ dùng tụ. Trong lúc né mình, cô gào lên, xoay người phản kích. Tiếng hét như có sức nặng vạn cân, khiến những người chứng kiến đột nhiên nghĩ tới, đúng rồi, đây không phải là cuộc tỷ thí giữa hai đội đối kháng, đây chính là cuộc đấu liên quan đến danh dự của Kim Nhất Sơn và Cúc Hướng Nam. Nếu các đệ tử có người nào cảm thấy bản thân khó xử được lễ nghĩa, không thể chịu được sự nhục nhã, thì hãy tự nguyện rời xa Tây Cung Đô. Không thể để cho bất cứ đệ tử nào biến thành những Khúc Hướng Nam, trở thành nỗi nhục của cả giới Tây Cung Đô chúng ta. Kim Nhất Sơn sắc mặt uy nghiêm, giọng sang sảng như chuông đồng vang vọng khắp tung lũng. Không nên như Khúc Hướng Nam, khiến tên tuổi của các đệ tử đồng nghiệp ô nhục, vô liêm sỉ. Đúng, tôi là đệ tử của Khúc Hướng Nam. Một cơn gió trong lành thổi qua, bộ võ phục cũ ngã màu vàng trên người Bách Thảo phấp phới bay. Cho nên, tôi biết sư phụ tôi là người như thế nào. Sư phụ tôi là người đầy tinh thần thượng võ, là người có phẩm cách cao quý, chân chính lương thiện. Ông không được phép, cũng không có tư cách làm nhục danh dự của ngươi. Kiệt Nhất Sơn ngửa cổ cười hà hả, thanh âm phát ra, khiến mặt đất thung lũng như rung lên. Khúc Hương Nam, nói ô nhục của cả giới Taekwondo, ông ta làm gì có danh dự? Đối với loại người như ông ta, phải để mọi người trong thiên hạ đều biết ông ta là loại người vô liêm sỉ. Vậy thì tiếng nói của Bách Thảo cũng trở nên lạnh lùng chắc nịch. Xin ông chấp nhận lời thách đấu của tôi. Được, tôi thay mặt cho tôi chấp nhận lời thách đấu của cô. Kim Mẫn Châu phẫn nộ bước tới trước mặt Bách Thảo hét lên, nếu cô thua Thích Bách Thảo, tôi yêu cầu cô quỳ xuống xin lỗi cha tôi, từ nay vĩnh viễn rời bỏ Tây Cung Đô. Hay! Trong lúc phẫn nộ, Kim Mẫn Châu nghĩ được cú đá sông phi thứ nhất của Bách Thảo, rồi với thể lực như phản hồi đến kinh ngạc tung người phản kích. Nhưng né cú đá thứ hai của chân Bách Thảo liền sau đó, phập, cú đá thứ hai của Bách Thảo rơi vào không khí.

vội vã cúi đầu. Càng nghe càng khiến người ta bái phục. Diệp Phong cười hỉ hả, bàn tay chậm rãi vỗ lên vai cô, đó đoạn quay sang Nhật Bạch. Lúc này anh đang ngồi với Sơn Nguyên và bắt đầu làm động tác khởi động. Sơn Nguyên nên trao đổi điều gì đó với anh. Bách Thảo giật mình, đúng rồi, sao mình đã quên. Trận đấu của mình kết thúc là đỉnh được Nhật Bạch ra sân. Và đó cũng là trận đấu cuối cùng giữa hai đội.